Bạn học đánh người thì đừng vả mặt. Chương 15, nói cho thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Metcha Lâm thiền thầm đưa ra quyết định này, khi tan học cô sẽ tìm thầy Tần để nói chuyện. Cô dám khẳng định rằng sau khi thầy Tần nghe những lời tâm sự đầy chân thành của mình thì ông sẽ chuyển cô đi tới nơi khác. Bây giờ mới là tiết đầu, Hứa Thâm làm vậy rõ ràng là đang cố tình gây chuyện. Lâm thiền cô lại không ngu ngốc, tính khí như vậy ai mà chịu nổi chứ. Hạng nhất không quan tâm đến anh, Hứa Thâm cũng không nhiều lời. Chỉ là tâm tình đang rất tốt, vậy mà ngoài ý muốn anh lại mở cuốn sách ngoại ngữ đã lâu không đụng đến. Mặc dù bản thân vẫn như cũ không làm bài tập, một hồi chuông vang lên, thoáng chốc Lâm Thiền đã đứng dậy. Này, cùng mình tới văn phòng. Cô chọc tay vào người Hứa Thâm, anh chậm rãi ngẩng đầu hỏi, đến văn phòng làm gì? Nếu cậu không muốn học thì mình cảm thấy không thể hỗ trợ cho cậu được. Không bằng giải tán đi. Vì tan học rồi nên hai người họ không cố tình hạ giọng, Lục Bác Uyên ngồi ở phía trước cũng nghe thấy một cách rành mạch. Sao cậu có thể bỏ qua trò hay? Lục Bác Uyên xoay người, làm như chuyện của mình mà hỏi. Lâm Thiền, làm sao vậy? Mới một tiết cậu đã không chịu nổi. Lâm Thiền không để ý đến cậu, chỉ chăm chú nhìn Hứa Thâm. Lục Bác Uyên cũng chỉ có thể nhìn về phía Hứa Thâm. Thâm ca, làm sao vậy? Cậu lại đi trêu chọc người ta. Chấm, Hứa Thâm cũng mặc kệ cậu. Hứa Thâm chỉ quan tâm đến Lâm Thiền, khuôn mặt mang theo ý cười, ngừng một lát mới chỉnh quần áo đứng lên. Hứa Thâm đứng lên, cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn anh, khí thế cũng kém hơn vài phần so với lúc ban đầu. Lão Tần chưa chắc sẽ đồng ý hay không cũng phải hỏi mới biết được. Lâm Thiền không thích cảm giác bị người khác áp chế, cô đành túm lấy áo đồng phục của Hứa Thâm, mặc kệ phản ứng anh ra sao, kéo anh đi ra ngoài. Hứa Thâm không nghĩ tới cô sẽ túm lấy áo mình rồi kéo anh ra ngoài. Dẫu cho anh ngỡ ngàng thì cô vẫn không có ý chùn bước. Hai người này đã đi rồi sao? Lục Bác Uyên lập tức đứng dậy, nhìn bóng hai người thoáng xa dần. Cậu sờ sờ cằm, có điểm băn khoăn. Lâm Thiền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang túm lấy Hứa Thâm hướng tới văn phòng, đi qua hai lớp, rốt cuộc Hứa Thâm anh cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh dừng lại làm cho Lâm Thiền khựng chân. Sức lực của Lâm Thiền tất nhiên không bằng Hứa Thâm, còn khi nãy là do anh đang trong trạng thái mơ hồ. Ngược lại giờ anh phản ứng lại, Lâm Thiền liền trở thành người bị kéo đi. Cậu thật sự muốn đến văn phòng? Hứa Thâm trở tay túm lấy áo cô. Mình nghe nói một năm nay cậu không ngồi cùng ai, chắc chắn cậu không thích điều đó. Đi tìm thầy Tần nói chuyện không phải là rất tốt hay sao? Cũng không phải là không thể. Phát hiện có người đi ngang qua nhìn trộm sang bên này, Hứa Thâm buông lỏng tay áo cô ra. Vậy thì nhanh đi thôi. Lâm Thiền đã nghĩ kỹ rồi, cô sẽ nói Hứa Thâm làm phiền mình học bài. Vừa nãy trong lớp học nên cô không muốn mở lời từ chối thầy Tần, nhưng giờ nói chuyện riêng thì đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa cô cũng đã đầu hàng trước số phận của mình. Ai nhờ Hứa Thâm anh cố tình bày trò chọc ghẹo cô chứ? Lâm Thiền càng nghĩ càng giận, xoay người bước đi. Hứa Thâm đứng sau cô, những bước chân của anh còn mang nhịp điệu thảnh thơi, thoải mái. Báo cáo, Lâm Thiền đẩy cửa văn phòng, thấy thầy Tần liền đi vào. Hứa Thâm đứng sau lưng cô cũng chưa cất lời, tùy tiện theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng có vài thầy cô đang ngồi nói chuyện, khi thấy cô vào họ cũng không phản ứng gì khác thường. Nhưng sau khi thấy Hứa Thâm đi tới, họ không nói mà rất ăn ý đồng tình nhìn thầy Tần. Thầy cô trong khối đều biết Hứa Thâm là vấn đề. Nan giải, nhìn bộ dáng này, sợ anh lại làm ra chuyện gì không hay rồi. Thầy Tần, em tìm thầy có chút việc. Tần Thiên Nam đang soạn bài, nghe thấy có người nói chuyện liền ngẩng đầu lên. Thấy người tới là Lâm Thiền, ông lộ ra nụ cười hòa ái. Lâm Thiền à, có chuyện gì sao? Mấy thầy cô khác ngồi trong văn phòng vừa nghe thấy hai chữ. Lâm Thiền, đôi mắt liền sáng như sao trời. Thì ra đây là hạng nhất của lớp 3, là một tiểu cô nương. Xinh đẹp, cô bé, vận khí của thầy Tần à, có lúc thì rất tốt, có khi lại phi thường kém. Hạng nhất cùng người đội sổ đồng thời đến văn phòng, các thầy cô khác đều nổi lên tâm tư muốn xem náo nhiệt. Hai người họ đối với ánh mắt của các thầy cô khác cũng không để tâm lắm, chẳng qua một người đã thấy quen với việc thứ hạng cao, còn người kia đội sổ cũng không còn là chuyện xa lạ mà thôi. Thưa thầy, em không muốn ngồi cùng Hứa Thâm. Lâm Thiền đi thẳng vào vấn đề, không nói điều vô nghĩa. Tần Thiên Nam có chút kinh ngạc, mới vừa nãy ông còn cao hứng chuyện Lâm Thiền cùng Hứa Thâm không phản đối sắp xếp của mình. Chỉ mới có một tiết mà đã biến thành thế này rồi. Vì sao vậy? Tần Thiên Nam hỏi, ánh mắt của ông dừng trên người Hứa Thâm. Hứa Thâm biết lão Tần không nghi ngờ anh làm chuyện gì, nên anh cũng không nóng nảy muốn giải thích liền cho Lâm Thiền nói trước. Anh không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ là mấy ngày này rất thích nghe Lâm Thiền nói chuyện. Thanh âm của cô trong trẻo, Hứa Thâm cảm thấy rất êm tai. Thứ nhất, bạn học Hứa Thâm có phương pháp học tập của riêng mình nên không cần em trợ giúp. Tiếp theo, ở giờ tự học bạn ấy không cho em làm bài tập ngoại ngữ. Lâm Thiền nói chuyện mang theo chút ủy khuất, Hứa Thâm không nghĩ tới Lâm Thiền cô còn biết diễn kịch đấy. Thầy Tần trực tiếp xem nhẹ nguyên nhân thứ nhất, ông hỏi. Không cho em làm bài. Hứa Thâm, chuyện này là sao? Lâm Thiền biết chiêu này dùng được, cô liền chờ xem trước mặt thầy Tần anh sẽ nói gì. Khuôn mặt Hứa Thâm lộ vẻ nghi hoặc, em không quấy rầy bạn học Lâm Thiền làm bài. Em chỉ muốn hỏi ngoại ngữ đã học những phần nào? Ngoài hỏi ngoại ngữ học gì, có phải còn nói chuyện khác? Thầy Tần dùng biểu tình, thầy biết em nói hưu nói vượn, rồi nhìn Hứa Thâm, Hứa Thâm lắc đầu, thầy Tần em thực sự không nói thêm chuyện gì khác. Khi hỏi bài tập bạn học Lâm Thiền còn chỉ ra chỗ nào dễ sai, nơi nào là trọng tâm, em cảm thấy bạn ấy vô cùng tốt bụng. Hả, Lâm Thiền nhìn Hứa Thâm giống như đang gặp quỷ, người này muốn bày trò gì nữa đây, sao lại nói tốt về cô, càng đáng sợ hơn chính là thầy Tần tin lời anh nói. Lâm Thiền à, em nhiệt tình giúp đỡ bạn học đây là một chuyện tốt. Em thấy Hứa Thâm làm phiền em, khẳng định sau em ấy không nói nữa, em thấy đó trong lòng nó vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn. Thầy Tần giải thích thêm một lần nữa. Cảm ơn cái rắm, thầy Tần hiền lành đơn thuần tuyệt nhiên không phải là đối thủ của tên Hứa Thâm tâm cơ thâm sâu này. Lâm Thiền thở dài, thầy Tần kỳ thật Hứa Thâm cũng khá tốt nhưng em không giúp được cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chưa nói đến việc sẽ làm chậm trễ cậu ấy thì thôi mà em cũng không thể theo kịp tiến độ học hai người, vì thế càng không thể tiến bộ thêm được. Không phải chỉ là nói dối một cách trắng trợn thôi sao, cô đây cũng có thể làm được. Thầy Tần có chút lúng túng, liên lụy tới Lâm Thiền không phải ông không nghĩ tới. Chỉ là ông thấy Lâm Thiền cùng Hứa Thâm đều là nhân tài khó có được nên ông muốn thử xem. Hiện tại hai đứa nhỏ này náo loạn rồi biến thành mâu thuẫn, chẳng lẽ dự tính ban đầu của ông là sai rồi sao? Hứa Thâm có thể nhìn ra vẻ do dự trên mặt Tần Thiên Nam, anh nghĩ kỹ mới nói. Thầy Tần, em vẫn muốn nói chuyện này với thầy nhưng không có cơ hội. Hôm nay nhân tiện có Lâm Thiền ở đây, em sẽ nói luôn một thể. Tác giả có điều muốn nói. Chế độ Hứa Thâm tâm cơ đã sẵn sàng. Chương 16 mình sẽ set pass nha, chi tiết thì mình sẽ đề cập sau. Cách chương.